Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Lan AGC có tựa đề là Thánh Vật. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Xuân. Trong một lần về quê để viếng người thân sau một thời gian dài bận rộn, lăn lội ở nơi đất khách, tôi có dịp được tiếp chuyện ông Lâm, một người đàn ông cao tuổi, sống qua những thời kỳ đói kém, kham khổ nhất của dân tộc. Năm nay khi tuổi đã ngoài 60, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc, thân thể đã không còn được mạnh mẽ vì thời gian bòn rút, nhưng trong đáy mắt của ông vẫn còn hiện lên một nỗi buồn thương vô hạn vì những biến cố đã xảy ra trong chính gia đình của mình cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Từ khi có dịp nghe được một số băng đọc truyện mà tôi cộng tác cùng với Hẻm Chuyện Ma, ngay khi gặp mặt ông đã lựa lời mời đãi. Vì ông muốn kể cho tôi nghe lại thảm kịch đau lòng mà tôi vừa nhắc đến ở trên. Bằng ánh nhìn buồn rầu thăm thẳm của một ông lão gần 70, những ký ức cứ nhạt nhòa cứ từ từ trôi xuống theo dòng lệ. Đôi mắt của ông dõi ra xa, hướng về phía bãi tha ma của gia đình, nơi chôn cất ba người trong nhà của ông thuở ấy. Những nấm mộ nay đã được dựng gạch xây cao, chất xi măng ốp đá hoa bề thế, nhưng bên dưới đó là một thảm kịch kinh hoàng, từ khiến những con người dân trong làng kinh hãi và xót xa. Trời chiều thoảng gió, ngồi cùng với ông Lâm dưới mái hiên chìa ra của ngôi nhà mà tổ tiên ông đã để lại, hai ông cháu ngồi trầm ngâm bên chén trà móc câu Thái Nguyên và dăm ba cái kẹo lạc, nghe ông tường thuật tỉ mỉ lại thảm kịch rùng rợn diễn ra vào đầu những thập niên 90 của thế kỷ trước. Gia đình của ông Lâm là một nhà gốc Hoa đã sang định cư từ đầu những năm thực dân phong kiến của cuối thế kỷ 19. Không ai biết rõ tổ tiên của ông làm nghề gì. Các cụ cao niên trưởng lão ở trong làng chỉ mang máng là tổ phụ của ông Lâm giàu có lắm, rồi ngay lập tức mua một mảnh đất của cụ Lý để dựng nhà. Lúc chuyển về làng còn có xe kéo riêng, châu bò có từng đàn kéo theo để chở hòm xiềng đồ đạc. Thời phong kiến cả làng cả tổng chẳng có gạo mà ăn, nhà đấy vẫn dư thừa thoải mái. Sau này khi mà Việt Nam bước vào thời kỳ bao cấp, dù kinh tế đã xuống nhưng mà gia đình của ông Lâm ít khi nào phải ăn độn bo bo khoai sắn. Thế nhưng căn nhà tọa lạc trên mảnh đất rộng chừng khoảng 300 mét vuông này từng là nơi khiến cho bà con hàng xóm mỗi dịp phải bước chân qua đều dùng mình khiếp sợ. Trên khoảng sân gạch rộng thênh thang mà lũ cháu của ông đang nô đùa vui vẻ, cũng từng là nơi lần lượt đặt những chiếc áo quan đóng bằng gỗ tạp, đựng xác của bố ruột và anh em ông ở trong đó. Giang sơn riêng biệt có tường gạch cao bao quanh, từ cổng đi vào phải băng qua một khoảng vườn nhỏ, trồng chi chít những loại rau thơm rau húng, xen lẫn với những cây bưởi cây mít cổ thụ. Ngay trước hiên nhà là một mảnh sân gạch đỏ, rộng thênh thang và bể thế, cùng với bể nước mưa khổng lồ to bằng cả một gian nhà, đặt ngay ngắn ở cuối sân. Bên cạnh đó là khu bếp và nhà kho, cũng từng là nơi gia đình của ông chứa đỗ nành, thóc gạo gặt về sau mỗi mùa thu hoạch. Phía sau nhà là một vườn chuối tùm rậm rạp, có một con đường nhỏ trắng bê tông để dẫn ra khu nhà tắm mà nhiều năm nay chưa tu bổ. Căn nhà lúc mới dựng thuộc dạng sang trọng và bậc nhất ở trong làng, vì ngoài mấy mẫu ruộng chiêm cho nông dân thuê lại, bố của ông Lâm là cụ Lãng có làm nghề bốc thuốc bắc và nghề xem phong thủy bói toán. Cụ Lãng có tiếng là một người hay chữ, cả làng cả tổng ai cũng trọng vọng. Cụ có ba người con, hai trai và một gái, chị cả là bà Lương theo cha làm nghề bốc thuốc, chuyên trị những chứng bệnh mà dân quê hay mắc phải. Thỉnh thoảng bà Lương còn tham gia hộ sinh đỡ đẻ cho những gia đình khó khăn, không đủ tiền đưa người sản phụ đi chạy chữa. Bà Lương là một người hiền dịu, tính tình nhu mì và nhút nhát, quanh năm chỉ làm phúc bố thí cho thiên hạ. Nếu đi chữa bệnh gặp hoàn cảnh nào túng bấn quá, bà còn cho thêm tiền biếu thêm đồng quà tấm bánh. Bà hiền lành nết nai là như thế, nhưng mà không lấy chồng mà chỉ chăm chú ở nhà kê đơn làm thuốc, dăm bữa nửa tháng bà lại tất bật lên chùa. Ôm theo những thùng bánh nếp bánh tẻ quần áo cũ mà bà xin được từ những nhà giàu có, rồi phát cho lũ trẻ mồ côi sống trong khuôn viên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.